Nhân nhi tiểu vương phi, chương 5, nhị phu nhân dối trá, góc truyện audio.com, cửu nhi hiện đang ở Phật đường tạ lễ không muốn ai quấy rầy. Con bé tuy còn nhỏ nhưng thật hiếu thảo, suốt ngày ở Phật đường cầu phúc cho lão gia, nhị phu nhân bất an nói chen vào, cũng đã 4 năm rồi không gặp cô bé, phong nhi chúng ta tới Phật đường, đại tướng quân thượng quan vô kỵ nhìn thượng quan kỳ phong nói. Vâng, thượng quan Kỳ Phong dịu dàng nói, cũng đã lâu hắn không gặp tiểu muội này rồi nên hắn vô cùng nhớ. Lúc hắn ra đi tiểu muội vẫn chưa tròn 4 tuổi, bây giờ cũng sắp được 8 tuổi rồi. Lão gia, ngài vừa hồi phủ nên đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm chuyện khác. Nhị phu nhân lo lắng đi theo thượng quan vô kỵ khuyên nhủ. Cũng được, vậy ta vào phòng trước. Phong Nhi con cũng đi tắm đi rồi chúng ta đi thăm Nguyệt Nhi. Thượng quan vô kỵ quay lại nói với thượng quan Kỳ Phong. Cách chương.